Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Ninh còn đang chơi điện thoại di động. Phó Sinh im lặng rũ mắt xuống ngầm gái. Tôi đến đây. Ninh Hiên chuồn xuống giường, trèo lên giường Phó Sinh. Chị gái nhỏ, chị đang làm gì vậy? Nhìn gần, làn da của tiểu hài tê, thật sự là vô địch. Nhìn không thấy một chút lỗ chân lông, mềm mại giống như trứng gà lột da. Hôn lên nhất định rất thoải mái. Nổi lên sắc tâm, Ninh Hiên ngước mặt hôn lên mặt Phó Sinh một ngụm. Ngươi làm gì vậy? Phó Sinh giơ tay lau sạch nước miếng tia. Ên mặt, ngước mắt nhìn về phía Ninh Hiên, mơ hồ nhìn thấy vành tai của nàng phủ một tầng phấn hồng. Ta muốn cùng em gái chơi đùa một chút nha. Ninh Hiên nói một phen ngây thơ mà nói. Ta lớn hơn ngươi, thanh âm Phó Sinh thủy chung đều là lạnh lẽo, không có nhiệt độ. Nhưng ngươi nhìn nhỏ hơn ta. Phó Sinh, vì sao ta lại suy dinh dưỡng? Trong lòng mình không đếm được sao? Ngươi có muốn ta nói chi tiết không? Ninh Hiên, đi, đi. Nằm trong bệnh viện cả đêm và cuối cùng đã được xuất viện. Buổi tối ba Ninh tan tầm đến đón mẹ và đứa nhỏ Ninh. Nghe được Phó Sinh muốn đến nhà bọn họ ở hai ngày cũng không nói gì. Dù sao cũng là khuê nữ nhà mình cướp bữa tối của người ta, còn đánh người. Không có gì để nói. Thực sự không có gì để nói. Xe chạy đến một nửa một cỗ nước tiểu dâng lên trong lòng. Bác sĩ nói lúc trước uống nhiều nước. Mẹ Ninh liền chờ ở bên cạnh. Trong ly Ninh Hiên thiếu bao nhiêu mẹ Ninh thì thêm bao nhiêu. Vốn nghĩ đi, nghẹn một chút. Nhưng quên mất, khả năng khống chế não bộ của đứa trẻ còn rất yếu. Vì vậy, hồi và đặt nước. Ninh Hiên, chúng ta có thể để lại một chút mì, còn cái nhìn kia. Mẹ, Ninh Hiên mở miệng. Muốn biển truyền kể lại, ai biết Ninh Mẫu quay đầu một cái, mắt lộ ra hung quang. Đứa trẻ nói không đúng, cúi đầu quả nhiên thấy đệm dưới mông Ninh Hiên in ướt một khối lớn, mơ hồ còn có một cỗ hương vị. Trước khi đi tiểu không biết nói một tiếng sao, Ninh Hiên, ta nghĩ ta có thể nhịn được. Lúc mới ở trong nhà vệ sinh bệnh viện, mẹ chưa từng hỏi con có muốn đi vệ sinh không? Ninh Hiên, vừa rồi không có cảm giác. Bà Ninh từ gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt thảm thiết của bé ngoan ngoãn bị mẹ của trách, nhịn không được mở miệng giúp đỡ. Không có việc gì, lát nữa trở về tắm là được. Giặt là được rồi, bao nhiêu đứa nhỏ còn tè ra quần. Ninh Hiên, không gạt bố mà nói, cho tới bây giờ con chưa từng trải qua chuyện như vậy. Tác giả, Long Sàng CS, ẩy máu cam để tìm hiểu. Rửa là được rồi, đứa nhỏ này cũng giống như anh. Lười trâu lười ngựa phân ngựa tiểu nhiều. Ba Ninh, chó con, ba không giúp được con. Ninh Hiên, lặng lẽ rơi lệ. Cũng may là mùa hè, mẹ Ninh trực tiếp xê, ơi quần nhỏ của Ninh Hiên, để cho cô tia, ẩn hai chân. Đây là hình phạt xứng đáng cho một đứa trẻ tè ra quần. Thật vất vả mới về đến nhà, Ninh Hiên được ba Ninh ôm xuống. Chó con sao lại tè ra quần nha, xấu hổ xấu hổ. Thật nhút nhát. Ninh Hiên mím môi nhỏ nhắn, tia, ên mặt xuất hiện một đoàn đỏ ửng. Ha ha ha ha, chó con chúng ta còn nhỏ, không nhỏ đâu, mẹ Ninh đang tháo đệm nghe được thanh âm, lập tức nằm nói. Người ta phòng bên cạnh, chỉ có đứa nhỏ Vương Lỗi kia Vương Sán Sán, người ta 2 tuổi sẽ cõng tam tự kinh. Vương Sán Sán, chính là người bị Hiên Hiên cắp, N rách đầu, anh trai hắn bị Hiên Hiên cắp, N rách bụng, anh còn nhớ không? Bố Ninh, em nói vậy, ta nhớ rồi. Quả thật là chó con bản cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Ninh Hiên nhà chúng ta 3 tuổi, phiên âm cũng đọc không đầy đủ. Mẹ Ninh đem đệm ngồi tháo ra quấn lấy quần bị Ninh Hiên tẻ ướt, bọc thành một đoàn bảo ba Ninh cầm. Chính mình ôm Phó Sinh lên lầu, vào phòng buông Phó Sinh xuống, bà Ninh liền kéo Ninh Hiên qua. Mau đi tắm, ta mang hai người nàng đi rửa xuống một nước. Cách chương.